Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Mình bây giờ muốn làm đấy, chính là lại để cho Vũ Lam Thương Minh nhận thức đến. Chính mình không dễ chọc, nếu thật vạch mặt, cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Cân nhắc lợi hại, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không thật sự muốn tiêu diệt giết chính mình. Dù sao như vậy trả giá đại giới là cực không có lợi nhất địa phương. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên ngược lại không vội mà trốn. Không nói đến giao trì diện tích uyên bác, cấm chế rất nhiều, không có người dẫn đường. Liền cùng không có đầu con ruồi chênh lệch dường như, càng trốn, chỉ biết càng lại để cho tình cảnh của mình bị động đến cực điểm. Coi như là thật có thể đủ chạy đi, Lâm Hiên cũng sẽ không ly khai nơi đây, cũng không phải hờn dỗi. Mà là một khi thật như vậy làm, vậy kế tiếp, đem đối mặt, chính là Vũ Lam Thương Minh vô cùng vô tận truy sát. Đối mặt kéo dài qua tam giới thế lực, trốn căn bản là không giải quyết được vấn đề, chỉ biết biến khéo thành vụng mà thôi. Huống chi trước mắt hội bàn đào, Lâm Hiên cũng không tính buông tha cho nên biết rõ đối phương đã thả ra truyền âm phù. Đi mời viện binh rồi. Lâm Hiên lại hết lần này tới lần khác chờ ở nơi này. Trên mặt chút nào sợ hãi cũng không, như nhàn nhã dạo chơi. Phần này định lực, không phải do những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả không bội phục. Mặc dù hắn đám việc không liên quan đến mình, chỉ là xem cuộc vui. Nhưng Lâm Hiên phần này định lực, thực sự để cho bọn họ khen không thôi. Đưa mắt nhìn quanh, tiếng nghị luận ông truyền vào lỗ tai. Tiểu tử này đến tột cùng là nơi nào đến tu tiên giả? Hắn thật là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ sao? Vì sao cảnh giới lại không thấy rõ lắm? Hắc, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Thực lực đã đến ta và ngươi như vậy đẳng cấp, đều muốn che giấu cảnh giới của mình còn không dễ dàng. Mấu chốt là hắn làm cho biểu hiện ra ngoài thực lực. Khó có thể dùng lẽ thường phỏng đoán, lại nhanh và gọn giết chết rồi lôi xa tôn giả. Thật sự quá cường đại, mạnh mẽ thì như thế nào? Cuộc chiến sinh tử há lại nói nhúng tay là có thể nhúng tay. Tiểu tử này nghe con mới đẻ không sợ hổ, chỉ sợ con không biết, đem gặp phải tai họa ngập đầu rồi. Tai họa ngập đầu, đạo hữu nói chi quá mức, một độ kiếp kỳ tồn tại, làm sao có thể hình dung là nghe con mới đẻ. Cuộc chiến sinh tử quy củ hắn càng không khả năng không rõ ràng lắm. Sở dĩ ra tay, xem ta là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm nguyên nhân. Nỗi khổ tâm, không ở ngoài tham gia cuộc chiến sinh tử có chính mình thân bằng hảo hữu, mà lại tình thế bất lợi mà thôi. Đây coi là lý do gì? Cái gọi là chết sống có số, phú quý ở trên trời. Tham gia sinh tử đấu, nguyên bổn chính là lẫn nhau tự nguyện. Vô luận kết quả như thế nào, kẻ thứ ba cũng không thể can thiệp. Cái này quy củ là Vũ Lam Thương Minh định ra đến đấy. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, cho tới bây giờ cũng không thành bị phá hư qua. Tiểu gia hỏa này không biết sống chết, lúc này đây chỉ sợ là rất khó có mệnh ly khai nơi này. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Đáng tiếc, người này cụ thể tuổi tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng hẳn là phi thường trẻ tuổi không sai, có thể tu luyện tới một bước này, cũng chứng minh thiên tư không tầm thường. Tiến hành thời gian, coi như là không thể trở thành tán tiên yêu vương như vậy đỉnh cấp nhân vật. Cũng có hy vọng tiến giai trở thành lĩnh vực cường giả. Đáng tiếc hôm nay nhất định, muốn tàn lụi ở chỗ này rồi. Đạo hữu nói hắn sẽ vẫn lạc, ta xem cũng không nhất định được, tên còn lại không cho là đúng mà nói. Nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ cũng đầy là vẻ hân thường. Nguyên lai là Vân Tường Sơn Trương đạo hữu, nghe nói đạo hữu vọng khí chi thật cực kỳ không tầm thường. Nhưng lúc này đây, chỉ sợ cũng nhìn lầm rồi. Chấm, tại sao thấy, Vũ Lam Thương Minh là hội bàn đào chủ sự người, kia định ra quy củ nhất định là không để cho sửa đổi đấy. Nếu không tại sao phục chúng, tiểu gia hỏa này thực lực lại không hợp thói thường. Cũng còn chưa tới lĩnh vực trình độ, ngươi cho rằng tồn tại như vậy, có thể làm cho Vũ Lam Thương Minh sợ ném chuột vỡ bình. Mà nuốt lời sao, cái này, tốt rồi, đừng bảo là, rất nhanh sẽ có một cái kết quả. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Tiểu tử này vì sao có thể bình tâm tĩnh khí? Hắn xông rơi xuống cái dạng gì họa? Không có khả năng không hiểu được. Ta cũng không tin, trong lòng của hắn thật sự tuyệt không lo lắng sợ hãi. Đầu một thanh âm tò mò nói. Đủ loại nghị luận vẫn còn liên tục truyền vào lỗ tai. Những thứ này lão quái vật châu đầu ghé tai thời điểm cũng không có sử dụng truyền âm chi thuật. Dùng Lâm Hiên thần thức tự nhiên có thể nghe được rành mạch. Ngoại trừ số rất ít, tuyệt đại đa số người đối với mình tương lai kết cục. Đều là cực nhìn không tốt đấy. Lâm Hiên muốn nói một điểm trong nội tâm gánh nặng cũng không. Vậy khẳng định là gạt người đấy. Nhưng sợ hãi không chỗ hữu dụng. Sợ hãi sẽ chỉ làm con nhỏ nhìn mà thôi. Cho nên Lâm Hiên biểu hiện ra kinh người định lực. Không đếm xỉa tới như Như Yên tiên tử đi tới. Mộng Như Yên đã ngây người. Cùng Lôi Xa tôn giả quyết đấu nàng là ôm hẳn phải chết quyết tâm kia mà. Lẫn nhau thực lực chênh lệch nàng cũng rõ ràng. Song khi đối phương đưa ra sinh tử đấu, Mộng Như Yên nhưng không có lý do cự tuyệt, bởi vì nàng nhất định báo cái kia đại thù, chính mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng tỷ tỷ Mộng Như Băng là phân không ra đấy. Đáng tiếc tỷ tỷ phúc duyên nông cạn, rất sớm liền tráng niên mất sớm mất, Mộng Như Yên cùng tỷ tỷ cảm tình vô cùng tốt, điều này cũng có thể nói là nàng này sinh tiếc nuối lớn nhất rồi. Nguyên bản chỉ có thể vùi giấu ở đáy lòng, không nghĩ tới đến linh giới sau lại có cơ hội cùng tỷ tỷ đoan tu. Không, chính xác nói, là tỷ tỷ đầu thai chuyển thế mất, kiếp sau, đối với tu tiên giả mà nói cũng hư vô mờ mịt. Bởi vì vừa vào lục đạo luân hồi, hết thảy tất cả, đều muốn không còn là định số, cùng kiếp trước duyên phận cũng hoàn toàn cắt đứt mất, nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ vừa nói. Luân hồi thời điểm cũng có khả năng không may xuất hiện. Mà cái này sai lầm ảnh hưởng như thế nào? Tức thì xem vận khí rồi. Tuyệt đại đa số, phải không tốt, nhưng là có số rất ít, sẽ trở thành may mắn người. Bởi vì sai lầm, ngược lại đạt được vô tận chỗ tốt. Nói thí dụ như giữ lại trí nhớ kiếp trước cái gì? Mộng Như Băng chính là như vậy một vị may mắn người. Đầu thai về sau. Nàng kiếp trước tất cả trí nhớ tất cả đều giữ lại. Tư chất cũng bất phàm đến cực điểm, tăng thêm linh giới các loại tài nguyên sung túc, Mộng Như Băng tu luyện, hết sức nhanh chóng, lúc Như Yên tiên tử phi thăng đến linh giới thời điểm. Nàng đã là động huyền cấp bậc tu tiên giả, mà sự thật thì có trùng hợp như vậy, hoặc là nói tối tăm trong đều có thiên ý, phi thăng linh giới thời điểm. Như Yên tiên tử cùng Lâm Hiên tách ra, nhưng mà không bao lâu, nàng cũng tại một lần ngoài ý muốn ở bên trong, cùng tỷ tỷ gặp lại, tỷ muội đoan tu, đó là hạng gì vui mừng, huống chi trải qua vất vả, hai tỷ muội đều đến linh giới đã đến, tuy nói con đường tu tiên như trước gập ghềnh, nhưng đối với Mộng Như Yên mà nói, nhưng là vui vẻ chịu đựng. Nàng vốn cho là, mình cùng tỷ tỷ, sẽ một mực hạnh phúc sống được, nhưng mà không có quá nhiều cấp, vận rủi liền phủ xuống. Một lần ra ngoài, Như Băng tiên tử ra ngoài tìm kiếm bảo vật, cái kia bảo vật tương đối thực lực của nàng mà nói. Tuy ít thấy, nhưng lại không tính là quý hiếm, chỉ cần hao chút thời gian, hẳn là dễ như trở bàn tay địa phương, mà nàng làm cho đi cái chỗ kia, cũng không tính là nguy hiểm. Cho nên Mộng Như Yên chưa từng có vì tỷ tỷ lo lắng qua. Liền thành thành thật thật trong động phủ bế quan. Nhưng mà tu tiên giới sự tình, lại làm sao có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Nhiều khi, ngoài ý muốn luôn không hiểu thấu. Liền đã xảy ra, Như Băng tiên tử vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Lần này ra ngoài tầm bảo, sẽ trở thành cùng muội muội vĩnh biệt. Chính mình không hiểu thấu, liền vẫn lạc mất, cách chương.